Luân hồi đan đế, chương 1551, Vân Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mới, Trần Khải lại là kinh ngạc. Ở nơi này thiên vực bên trong tháp cao, người mới không thiếu, hắn cũng đã gặp qua không thiếu. Nhưng cái này loại một tràng chiến tích cũng không có người mới, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Lại là một thuần người mới. Các người xem hắn diễn cảm, gặp phải Lôi Đình Chi Vương lại có thể như thế ổn định, nên không phải không biết Lôi Đình Chi Vương uy danh chứ. Rất có thể, luôn có chút người mới tràn đầy tự tin không phân biệt, lấy vì mình có thể khiêu chiến hết thảy, chỉ có trải qua thực tế đánh khảo sau mới sẽ hiểu được kính sợ. Ha ha, Lôi Đình Chi Vương không nên cùng hắn khách khí, để cho người mới này, thể nghiệm một chút cuộc sống tàn khốc. Bên trong tháp đám người võ giả cũng kinh ngạc không thôi, trong đó không ít người tràn đầy ác thú vị. Triều Nhan tâm thần cũng là căng thẳng. Nàng giống vậy không ngờ tới, Lăng Vân tiến vào thiên tháp chàng thứ nhất tỷ đấu, lại có thể liền sẽ gặp Lôi Đình Chi Vương. Cái loại này vận khí thật là gay gâu đến mức tận cùng. Nàng thừa nhận Lăng Vân là thực lực rất mạnh, đối với Lăng Vân, nàng vẫn luôn kính nể có thừa. Chỉ ít ở Mục Châu, nàng không nhận là có người so Lăng Vân xuất sắc hơn. Nhưng nàng sẽ không bởi vì đối với Lăng Vân có lòng tin, liền cho rằng Lăng Vân có khiêu chiến Lôi Đình Chi Vương tư cách. Hai người căn bản không phải một tầng thứ tồn tại, Lôi Đình Chi Vương, đây chính là danh chấn toàn bộ Đại Ngô đế quốc năm lớn mạnh nhất yêu nghiệt một trong. Như vậy tồn tại căn bản không phải Mục Châu võ giả có thể sánh bằng. Bên ngoài tháp mọi người nghị luận Trần Khải cứ việc không nghe được nhưng xem mọi người truy hình và diễn cảm, hắn cũng lớn cười có thể đoán được mọi người đang nói gì. Đối với lần này hắn lắc đầu một cái, đối với một người mới, hắn liền xuất thủ hứng thú đều không. Đối diện, ngươi vẫn là mình nhận thua đi, ta không muốn đả kích ngươi tự tin. Trần Khải nói, xem ngươi linh thức tu vi tựa hồ mới u oánh cấp 9, như vậy tu vi, nói thật không tư cách giao thủ với ta. Chấm, hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, Trần Khải sững sờ, tiếp theo, hắn vậy không tức giận, chỉ là không biết làm sao cười một tiếng. Cũng được, vốn là muốn cho ngươi cất giữ một ít tự tin, nếu chính ngươi không muốn, vậy thì không trách ta. Quảng cáo, vù vù, lời còn chưa dứt Trần Khải liền động, hắn tốc độ cực nhanh, rất hiển nhiên, hắn không muốn cùng Lăng Vân lãng phí thời gian, quyết định nhất kích liền giải quyết hết cái này mới tay mơ. Trần Khải vậy không động dùng vũ kỹ gì, chỉ là vận chuyển bản năng võ đạo kỹ đánh. Hắn ngay tức thì đi tới Lăng Vân trước người, một quyền đánh ra. Ở Trần Khải và bên ngoài tháp mọi người nhìn lại, Lăng Vân khẳng định sẽ bị Trần Khải nhất kích giải quyết. Sự thật tựa hồ cũng là như vậy. Trần Khải quyền kính, đánh vào Lăng Vân trên mình. Tiếp theo, Lăng Vân thân hình, trực tiếp bị đánh tan. Không đúng, bên ngoài tháp đám người con ngươi co rúc lại. Bị Trần Khải đánh trúng, không phải Lăng Vân, mà là Lăng Vân tàn ảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cực độ bất ngờ. Một cái mới tay mơ, lại có thể tránh thoát Trần Khải công kích. Cứ việc Trần Khải một kích kia rõ ràng không động thật cách nhưng cái này giống vậy không tưởng tượng nổi. Mà nếu Trần Khải đánh chúng là đạo tàn ảnh, vậy Lăng Vân tự mình đâu? Ở đó, đã có người kinh hô lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khải bên người, Lăng Vân như quỷ mị vậy bỗng nhiên xuất hiện. Hỗn nguyên quyền, Lăng Vân quyền pháp này, là lấy thiên một hỗn nguyên chỉ làm trụ cột kết hợp hắn tự thân mạnh lớn kinh nghiệm võ đạo sửa đổi tới. Lần này tiến vào thiên vực Lăng Vân còn có một cái kế hoạch. Hắn không dự định vận dụng hắn tự thân quá nhiều võ kỹ. Hắn muốn ở nơi này chế tạo ra một bộ mới tinh thủ đoạn công kích. Một mặt hắn phải đem thiên vực ở giữa thân phận cùng trên thực tế phân chia ra. Mặt khác chính là Lăng Vân có thể khẳng định hắn sẽ ở thiên vực bên trong gặp phải cái khác hoàng thiên mảnh vụn người có. Ban đầu hắn đạt được hoàng thiên mảnh vỡ lúc đó, liền biết hoàng thiên mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối. Đạt được hoàng thiên mảnh vụn chính là cái gọi là thiên mệnh chi tử, cái này thiên vực liên thông toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Cái khác, thiên mệnh chi tử, khẳng định vậy có thể đi vào, Lăng Vân chính là dự định ở chỗ này, đem hắn. Thiên mệnh chi tử, lấy được công pháp cũng cho học biết cuối cùng dung hợp thành một bộ công pháp. Như vậy thứ nhất, đến lúc trên thực tế, hắn cũng có thể ung dung giải quyết những cái kia. Thiên mệnh chi tử, đây là cái gì quyền pháp? Lăng Vân quyền pháp này vừa ra Trần Khải nhất thời chính là cả kinh cảm nhận được liền cực độ bất phàm. Lăng Vân một quyền này, ý tư chính là tròn trịa như ý quyền pháp của hắn không hề cuồng bạo, nhưng cho người một loại rất hoàn hảo cảm giác tựa như một ngôi sao, ngày đêm vận chuyển, liên miên không ngừng. Bất quá giờ phút này, Trần Khải vẫn không chân chính coi trọng Lăng Vân một quyền này. Ngăn cản, Trần Khải cũng không tin, lấy hắn thực lực sẽ không ngăn được một cái u oánh cấp 9 võ giả công kích. Lúc này, hắn không tránh, một chưởng vung ra cùng Lăng Vân chính diện va chạm. Nhưng một khắc sau, Trần Khải cũng biết hắn sai rồi. Bàn tay hắn cùng Lăng Vân quả đấm mới vừa tiếp xúc lúc đó, cảm giác người sau còn không phải là rất khủng bố, hắn tự hồ xác thực có thể ngăn cản. Như vậy kế tiếp kinh khủng hơn lực lượng mãnh liệt cũng không ngừng từ Lăng Vân trong quả đấm đánh thẳng tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phịch, Trần Khải trực tiếp bị Lăng Vân một quyền này cho oanh bay. Cái gì, là ta xem hoa mắt sao? Làm sao có thể, Lôi Đình Chi Vương, làm sao bị cái này người mới, cho một quyền oanh bay? Ta đi, cái này quá ngoại hạng, nhất định là ta đang nằm mơ. Tháp cao ra tất cả mọi người đều ngay tức thì sững sờ, cảm giác khó mà tiếp nhận. Thật sự là một màn này, quá không tưởng tượng nổi. Ở mọi người xem ra, Vân Thiên người mới này và Trần Khải so sánh, đó chính là con kiến và con voi. Dự lẽ thường, con voi có thể ung dung giết chết con kiến, mà con kiến lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng dung chuyển con voi. Kết quả, sự việc lại quỷ dị như vậy. Vân Thiên lại có thể một quyền, liền đem Trần Khải oanh bay. Quảng cáo, bên trong tháp cao, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Ở nơi này thiên vực hắn không chịu linh lực và thân xác trói buộc, có thể phát huy ra được thực lực hơn xa trên thực tế không biết nhiều ít lần. Trần Khải là không kém, nhưng lấy Lăng Vân phỏng đoán, Trần Khải tu vi, đại khái chính là Niết Bàn cấp 5 chừng. Mà Lăng Vân ở thiên vực bên trong coi như Niết Bàn cao thủ hàng đầu đều không sợ. Như vậy thứ nhất hắn đánh bại Trần Khải thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Trần Khải vậy không biết Lăng Vân ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân cảm thấy cái này rất bình thường, Trần Khải nhưng cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường một trong ngũ vương, cái thế yêu nghiệt lại có thể bị một cái tên không tác phẩm kinh điển người mới cho oanh bay. Đây quả thực là trong đời hắn điểm nhơ, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đối diện người mới này, đúng là không đơn giản. Giờ phút này, hắn cảm giác được đồ sộ thống khổ lớn. Cái này thuyết minh, ở Lăng Vân công kích dưới, hắn linh thức bị mãnh liệt đánh vào. Khá tốt thống khổ này, ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong. Nếu không hắn thật sẽ bị đánh bại, như vậy thật là liền phản kích cơ hồ đều không, cái này mới là thật sỉ nhục. Vân Thiên, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh, ta thừa nhận, là ta quá khinh thị ngươi. Trần Khải đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, nhưng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ thật toàn lực ứng phó. Thông qua Trần Khải chỉ hình, bên ngoài tháp đám người có thể đoán được hắn nói. Rất nhiều người nhất thời thư thái. Khó trách Lôi Đình Chi Vương sẽ bị oanh bay, nguyên lai là quá mức khinh thường. Có thể cho dù như vậy, vậy người mới có thể oanh bay Lôi Đình Chi Vương, thực lực này như cũ không thể khinh thường. Đích xác không nghĩ tới lần này, sẽ gặp một cái như vậy bất phàm người mới. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Cách chương.